Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 16, Vu Độc Chi Thân. Hơi híp mắt con người nhìn qua kia xoay quanh ở phải qua trên đường. Mắt tam giác phóng thích ra huyết tinh hàn quang màu vàng nham xà. Tần Phong có chút bất đắc dĩ xoay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt. Nói, mỹ nữ. Không phải đã nói rồi, một cái người phụ trách men bám vào, một người khác phụ trách đối phó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sao? Cái này đối phó nham xà nhiệm vụ tựa như là ngươi. Ngươi hỏi ta, nghe vậy, Lam Nguyệt đen nhánh con mắt đi lòng vòng, chợt hơi có chút ngượng ngùng gật rồi đầu một cái, nói, tốt, à, chúng ta đi qua, một hồi giao cho ta, thật hay giả? Không được liền cùng ca nhóm nói, gặp người sau đáp ứng sảng khoái như vậy, Tần Phong ngược lại có chút không nỡ rồi, thật rông dài, hết thảy có ta, đi rồi, Lam Nguyệt lại là tức giận, tay nhỏ một bàn tay đánh rồi Tần Phong lồng ngực một chút. Xoa, thấy thế, Tần Phong cũng không nói cái gì rồi, mũi chân lần nữa bỗng nhiên đạp mạnh. Hai người liền mượn lực hướng kia sơn động phóng đi. Suy, theo lấy Tần Phong cùng Lam Nguyệt tới gần. Kia chút nham xà tức khắc nuốt phun lưỡi rắn. Phát xạ cảnh cáo tiếng vang đợi khoảng cách tương đương chi gần thời điểm. Tức khắc mắt lộ ra hung quang đối với Tần Phong lao xuống mà xuống. Miệng lớn bên trong, bén nhọn răng nanh hiện ra lạnh lẽo sáng bóng. Mắt lạnh nhìn kia chút cực kỳ uy hiếp nham xà, Tần Phong tinh thần nhịn không được kéo căng rồi mấy phần. Muốn cắn đến chúng ta rồi, nhanh công kích a, đồ đần, ngực bên trong, gặp Tần Phong vậy mà không có khai thác hành động. Lam Nguyệt vội vàng thúc giục nói, tay nhỏ sốt ruột đối với Tần Phong một hồi loạn đánh. Đậu xanh rau muống, cái này là hết thảy có ngươi. Có con bà ngươi a. Tần Phong kém chút nôn máu. Bất quá đã không có thời gian nói nhảm rồi. Tốt lại một mực đề phòng. Thể nội linh lực bất cứ lúc nào ở vào bộc phát bên trong làm nham xà cùng hai người khoảng cách. Không đủ 3 mét thời điểm. Tần Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng. Quyền phong mang theo một luồng hung hãn gió mạnh đập ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp cùng nham xà đánh vào nhau. Bây giờ thân chúng kịch độc, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đang áp chế độc tính phía trên. Chỉ dựa vào quyền phong, cho dù là Tần Phong toàn lực ứng phó, cũng khó có thể giết chết một cái hư nguyên tầng 5 dị thú. Bất quá đem nó rơi đập lại là dư sức có hơn. Nhìn qua kia bị quyền phong rơi đập, rơi vào kia sâu không thấy đáy vách núi nham xà. Tần Phong lúc này mới lỏng rồi một hơi, cho dù nơi này vách núi không phải là cao dọa người. Nhưng loại độ cao này vậy đủ để ngã chết một con rắn a. Nhưng mà, chưa chờ Tần Phong triệt để tùng một hơi, lại có nham xà dương đáng sợ miệng rắn. Nhào tới, mà lại lần này là ba cái cùng một chỗ. Cỏ, Tần Phong sắc mặt rốt cục biến rồi. Ba đầu nham xà. Cho dù là chính mình, chỉ dựa vào quyền phong cũng khó có thể đồng thời chống cự. Nếu là dùng nắm đấm cận thân công kích, liền có bị nó cắn bị thương nguy hiểm. Ta nhiều nhất ngăn trở hai đầu, ngoài cùng bên trái nhất một đầu cẩn thận rồi. Gầm nhẹ một tiếng, Tần Phong vận đủ toàn thân linh lực. Quyền phong lần nữa vung ra. Hai đạo cuồng đột nhiên quyền kình theo lấy hai quyền đập ra mà gào thét công kích. Tức khắc, hai đầu nhảy vọt mà đến nham xà, liền bị quyền phong rơi đập vách núi khe núi. Làm điều thứ ba nham xà gần sắp nhào lên lúc, Lam Nguyệt bỗng nhiên bàn tay như ngọc trắng vung lên. Một luồng bột phấn liền xuất hiện ở vách núi chi một bên. Đem đầu kia nham xà bao phủ ở bên trong. Nguyên bản giữ tợn đáng sợ nham xà, thân thể cấp tốc mềm hóa, cuối cùng rơi vào khe núi bên trong, không nghĩ tới ngươi trừ rồi ức hiếp nữ nhân bên ngoài. Thật là có chút bản lãnh, Tuy nói Tần Phong cũng không có đem ba đầu nham xà toàn bộ giải quyết, nhưng có thể cách không giải quyết hai đầu đã không đơn giản rồi. Đồng thời gia hỏa này có thể ở loại nguy hiểm này thời khắc còn chấn định như thế, vậy khiến Lam Nguyệt có chút đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đúng thế, nếu không phải là bị ngươi vung rồi dược, đừng nói ba đầu, chính là 30 đầu nham xà, ca vậy nhẹ nhõm giải quyết. Đối với Lam Nguyệt tán dương, Tần Phong một điểm không biết rõ khiêm tốn, ngược lại đắc ý nói. Nhìn thấy Tần Phong thế mà một điểm không đỏ mặt, Lam Nguyệt bất đắc dĩ khẽ đảo mắt, bỗng nhiên nói, tạm thời không cần hô hấp à, ta vùng bột phấn mặc dù chỉ là một loại đơn giản hôn mê dược, bất quá người nếu là hút vào thể nội, như cũ sẽ hỗn loạn. Ngoặc kép, Tần Phong vẻ mặt bỗng chốc tái xanh rồi, mỹ nữ, ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút nhắc nhở ta. Ngươi hô hấp rồi, thời gian lâu như vậy, ngươi cứ nói đi, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi hô hấp quá tấp nập rồi. Lần sau ứng cho nói với ta một tiếng ngươi muốn thở dốc. Mẹ nó, thấy người sau hoàn toàn không chịu trách nhiệm người bộ dáng, Tần Phong thật có loại muốn đem nó ép đến trên mặt đất. Thật tốt, giáo huấn, một phen xúc động, không xem qua bên dưới khẩn yếu nhất, lại là tranh thủ thời gian tiến vào an toàn khu vực. Mặc dù chân nguyên cảnh nhân loại muốn so chỉ là một đầu nham xà sức chống cự mạnh rất nhiều, nhưng người nào biết rõ cái này hôn mê dược lúc nào thời điểm muốn phát tác, lần nữa nhảy lên mấy lần. Hai người cuối cùng là an toàn đến rồi kia cái mục tiêu sơn động. Vừa bước vào trong đó, một luồng ý lạnh liền phun lên rồi Tần Phong trong lòng. Vô số cỗ thi thể té ở cửa sơn động, xa nhất cũng liền mười mấy mét mà thôi. Đồng thời những thi thể này đều là mạo hiểm đội ngũ bên trong người. Ngay tại vừa rồi, bọn họ mới mượn nhờ dây leo trước một bước đạt tới nơi này. Nói cách khác, bọn họ vừa mới tiến đến liền toàn bộ bỏ mình. Không khó suy đoán, nếu như nơi này thật là thuộc về Lam Nguyệt nói tới vị kia đồng môn tiền bối lưu lại, như vậy thần cấp công pháp nhất định ở cái này cửa đá về sau. Chỉ là khi thấy dưới chân kia vô số cỗ thi thể thời điểm, cỗ kia thần cấp công pháp đang ở trước mắt hưng phấn, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư không. Bọn họ nhất định là phát động rồi hơi độc chốt mở. Thời gian ngắn như vậy, có lẽ hơi độc còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cho ngươi viên này đan dược tranh thủ thời gian ăn vào. Đừng trách ta còn nói muộn rồi. Thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên. Lam Nguyệt bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, một hạt đan dược liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mắt. Nếu như hơi độc tiêu tán rồi, ta ăn không rồi cái này đan dược, không có cái gì tác dụng phụ a. Ngươi thật đúng là cẩn thận a. Đương nhiên không có. Không tin tưởng lời của ta, có thể không ăn. Khinh bỉ khẽ đảo mắt, Lam Nguyệt tay nhỏ cái này muốn thu về. Ai, Tần Phong tranh thủ thời gian đưa tay, đem kia nghĩ muốn đòi lại bàn tay như ngọc trắng nắm chắc. Tay nhỏ bị nam nhân mạnh mẽ nắm chặt, Lam Nguyệt tức khắc thân thể mềm mại khẽ run lên. Mờ tối cửa sơn động, một nam một nữ hai tay nắm chặt. Ánh mắt đối mắt nhìn nhau giữa, cảm giác tựa hồ có rồi chút biến hóa, thời gian vậy ngắn ngủi đình trệ rồi một chút, ta lại không nói không ăn, lòng dạ hẹp hòi, đối với Lam Nguyệt ngốc trệ, Tần Phong phảng phất không có cảm giác được, như không có chuyện gì xảy ra dùng một cái tay khác, đem kia đan dược lấy tới, trực tiếp ăn vào rồi bụng rồi, ai nha. Đi rồi, hơi độc cơ quan đồng dạng chỉ có thể có một đảo. Cửa đá mặt đã không có nguy hiểm rồi. Cấp tốc thu hồi bàn tay như ngọc trắng, Lam Nguyệt khuôn mặt hơi hơi nóng lên xoay người liền hướng bên trong đi đến. Nhìn thoáng qua kia mê người bóng lưng, Tần Phong tranh thủ thời gian đi theo. Ba bước hai bước phía dưới, liền đuổi kịp rồi kia nện bước tiểu toái bộ mỹ lệ nữ tử. tới gần cửa đá trước đó. Lam Nguyệt ở hai bên cẩn thận quan sát đến. Lâu lâu tay nhỏ đập nào đó khối lõm xuống tảng đá. Sau khi đi vào đừng lộn xộn a, ta tông môn đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Theo lấy Lam Nguyệt câu nói rơi xuống, trầm thấp tiếng oanh minh liền vang lên, kia nặng nề cửa đá chậm rãi rời lên. Tần Phong nghe rồi vậy trong lòng thầm than, cái sơn động này như thế bí ẩn, nếu không phải Lam Nguyệt biết rõ phụ cận có đồ vật, chỉ sợ có rất ít người sẽ tiến đến. Lại thêm cái kia đáng sợ kịch độc, muốn có được thần cấp công pháp, thật không phải là bình thường vận khí nghịch thiên liền có thể lấy được. Đợi đến cửa đá hoàn toàn mở ra, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Cửa đá bên trong là một gian to lớn thạch thất. Thạch thất nhìn qua có chút trống trải. Trên vách tường khảm nạm lấy chiếu sáng sử dụng đêm ánh sáng đá. Ở trong thạch thất vị trí là một chỗ ghế ngồi. Trên ghế ngồi, một bộ xương khô ngồi đứng trên đó. Hãm sâu mà khô lâu đầu, rơi xuống ở trắng bệt mà đùi lớn xương chỗ. Loại này bộ dáng, ở cái này an tĩnh bốn phía bên trong, nhìn qua rất có chút âm trầm mà mùi vị. Đang ghế dựa phía trước là một cái bệ đá. Ba cái làm bằng gỗ hộp gấm chính an tĩnh đặt ở phía trên. Hộp gấm màu sắc nói không rõ, bởi vì phía trên đã che kín rồi bụi đất cùng mạc nhện. Nhìn thấy hộp gấm, Tần Phong lập tức gương mặt ý cười đi tới. Ai, đừng đụng. Nhìn thấy Tần Phong vừa lên đến liền muốn cầm hộp gấm, Lam Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt rồi cái trước. Ta đến mở ra, Lam Nguyệt nói xong, thần sắc mang theo đau thương. Đầu tiên là rất trang nghiêm đối với khô lâu tam bái cửu khấu, sau đó mới đi lên trước, đem bàn tay như ngọc trắng vươn hướng rồi hộp gấm. Tần Phong cau mày, đây chính là liên quan đến thần cấp công pháp, chỉ sợ cũng là cho dù tốt bằng hữu, vì rồi thần cấp công pháp đều có khả năng trở mặt thành thù, cuối cùng cực kỳ khác tay. Huống chi Lam Nguyệt cùng mình nhận biết thời gian cũng không dài. Nói phổ thông bằng hữu chỉ sợ đều rất miễn cưỡng. Lúc này, Lam Nguyệt không để cho mình đi lấy hộp gấm, chính mình lại muốn đi. Trong lòng mặc dù có đủ loại ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng là xét thấy Lam Nguyệt vừa rồi cảnh cáo, Tần Phong vẫn còn do dự rồi bên dưới. Ở cái này do dự giữa, Lam Nguyệt cũng đã mở ra rồi cái thứ nhất hộp gấm. Một quyển màu xanh quyển trục chính tại hộp gấm bên trong. 10 cái hoàng kim chữ lớn thình lình xuất hiện trên đó, thần cấp trung phẩm công pháp Vu Độc Chi Thân. Vu Độc Chi Thân, lại là Vu Độc Chi Thân. Nhìn thấy bốn chữ này, Tần Phong không khỏi trừng lớn rồi con mắt. Đừng nhúc nhích nha. Lần này, chưa chờ Tần Phong có hành động, Lam Nguyệt lại một lần nữa nói, hộp gấm cùng trong hộp gấm đồ vật, người ngoài tuyệt đối không thể chạm vào, bởi vì phía trên sớm đã thoa lên rồi kịch độc. Một khi trúng độc, chính là chúng ta tông môn người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi giống như ta vậy, trước giờ ăn vào giải dược. Ta tông môn mặc dù cho phép du lịch sông sáo cao tầng đem tông môn công pháp thác ấn một phần mang ở trên người, có thể coi là bọn họ chết ở bên ngoài. Không phải là ta tông môn người, cũng đừng hòng đạt được những công pháp này. Tần Phong hoàn toàn chính xác không hề động. Không phải là bởi vì Lam Nguyệt cảnh cáo, mà là vẫn còn đối với Vu Độc Chi Thân chấn kinh bên trong. Nhìn thấy Tần Phong ngốc trệ biểu lộ, Lam Nguyệt còn tưởng rằng bị thần cấp trung phẩm công pháp hù sợ nữa nha. Nàng kiều đẹp cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đem kia thần cấp công pháp xốc lên tờ thứ nhất. Ngươi xem một chút tầng thứ nhất nói, thần cấp trung phẩm công pháp Vu Độc Chi Thân, lấy vạn độc làm dẫn, thành tựu vô thượng độc đạo, phổ thông bách tính tu luyện 3 năm đại thành, 10 năm hẳn phải chết. Quả nhiên, tờ thứ nhất cùng ta, Vu Độc Chi Thân, giống nhau như đúc. Tần Phong lần nữa híp mắt, kinh hãi nhìn về phía Lam Nguyệt. Đối với Tần Phong kinh ngạc, người sau đương nhiên đồng dạng, biểu lộ lạnh nhạt nói, đây là một bộ có thể để người ta cấp tốc tăng thực lực lên công pháp. Nhưng là lấy sinh mệnh làm đại giá, chỉ cần tu luyện, tuyệt chiêu bất quá 10 năm, không có rồi mệnh, coi như vô địch thiên hạ vậy uổng công rồi. Ai sẽ tu luyện? Tần Phong trực tiếp đưa cho đối phương một ngón giữa. Lúc này hỏa khí, nếu không phải đối phương là một cái nữ nhân, vẫn là phi thường xinh đẹp nữ nhân, sớm liền không nhịn được hành hung một trận rồi. Ta liền nói thần cấp công pháp không có dễ cầm như vậy. Khó trách ngươi hào phóng như vậy, còn muốn lấy thần cấp công pháp đáp tạ chúng ta những này ngu xuẩn. Cũng không tính lừa gạt các ngươi à, cái này vu độc chi thân ai nghĩ muốn chi bằng cầm đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?